Phong Thần Châu, chương 25, dãy núi Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu la om sòm cái gì, không có phép tắc gì cả. Tần Ninh nhìn Tần Hâm Hâm khiển trách, Ninh ca trưởng tộc gọi huynh. Biết rồi, Tần Ninh lúc này mới quay đầu lại, nhìn Thánh Tâm Duệ nói. Từ hôm nay, ngươi sẽ là tiểu đồng hầu việc luyện đan cho ta. Mà bây giờ ta không có lễ vật gì tặng cho ngươi cả. Nhưng vì ngươi đã là một linh đan sư, nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội để hỏi ta ba điều mà ngươi không thể hiểu được trong thuật luyện đan. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có ba câu hỏi. Hãy hỏi bất cứ điều gì mà ngươi muốn biết, mà ngươi cũng không cần phải hỏi ta ngay bây giờ. Sau này nghĩ kỹ rồi hỏi. Tần Ninh dặn dò xong liền rời khỏi tiểu viện. Cha, Đỗ Tư Viễn lúc này mới đi vào trong tiểu viện. Im miệng, đương nhiên Đỗ Chiết biết con trai mình muốn hỏi gì, nhưng bây giờ làm sao có thể nói ra ở đây được. Đừng nói là Thánh Tâm Duệ, chính bản thân ông ta khi nhìn thấy thuật luyện đan của Tần Ninh xong cũng rất muốn hỏi Tần Ninh đã luyện chế ra đan dược có đan văn như thế nào. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, Thánh Tâm Duệ lúc này giống như có được bảo bối, liền nói. Đỗ Chiết, Đỗ Tư Viễn, cha con các người nghe ta dặn, ở đây bảo vệ Tần gia ta bây giờ lập tức trở lại đế đô. Nếu như Tần huynh bất ngờ xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội cả hai người. Vâng, Đỗ Chiết cúi đầu nhận lệnh, Thánh Tâm Duệ lập tức bước nhanh rời đi khỏi tiểu viện, không kịp chờ đợi. Cha, Tư Viễn, Đỗ Chiết dặn dò, cho dù trước đây có ân oán gì, con đều phải nghe lời cha, Tần Ninh là người mà chúng ta không thể động tới, con đã nhớ chưa? Con đã biết rồi, khí thế của Đỗ Tư Viễn nhất thời xẹp xuống. Còn nữa, tránh tên nhóc họ Lăng ra xa một chút, thế cục ở nội thành Lăng Vân con còn chưa hiểu rõ hay sao? Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, con biết rồi thưa cha. Cả hai cũng vội vã rời đi vào lúc này. Bên kia Tần Ninh đi theo Tần Hâm Hâm đến gặp Tần Thương Sinh. Ninh ca, huynh không đùa ta chứ? Tần Hâm Hâm kéo Tần Ninh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thánh Tâm Duệ cam tâm tình nguyện làm tiểu đồng hầu việc luyện đan cho Tần Ninh. Một vị thiếu các chủ của Thánh Đan Các ở đế đô lại đi làm tiểu đồng hầu việc luyện đan cho một vị thiếu gia của một tiểu gia tộc ở thành Lăng Vân. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai mà tin được, đáng kinh ngạc như thế sao? Tần Ninh phất tay nói. Vốn dĩ hắn ta làm tiểu đồng hầu việc luyện đan cho ta cũng không đủ tư cách nhưng cố một chút cũng được. Ca, huynh, được rồi, mấy ngày nữa có thể ta sẽ rời thành Lăng Vân để vào trong núi làm một số việc. Đệ đừng có mà chạy lung tung, chắc cũng phải mấy ngày nữa ba đại gia tộc kia mới động thủ, ta đi mấy ngày sẽ trở về. Đệ đã biết rồi, Tần Hâm Hâm hoàn toàn hiểu rõ Tần Ninh mất đi tinh môn nhưng lại gặp phúc trong họa, lần này nhất định đã được Cửu U Đại Đế truyền lại bảo vật, chắc là hắn chuẩn bị đi tìm kho báu. Đẩy cửa bước vào, Tần Ninh chắp tay cúi chào khi nhìn thấy cha và nhị thúc đang bàn bạc gì đó. Tuy rằng hắn đã có trí nhớ của 9 đời 9 kiếp nhưng ở kiếp này Tần Thương Sinh vẫn là cha của hắn vẫn luôn kính trọng và yêu thương cha và nhị thúc của mình. Ninh Nhi, nhìn thấy Tần Ninh, Tần Thương Sinh lập tức lo lắng nói. Thánh Tâm Duệ đó, đi mất rồi sao? Đi rồi à? Tần Ninh gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, đây là 4 viên tụ nguyên đan, cả cha và nhị thúc đều đang ở cảnh giới kinh môn cửa thứ 8, hai người hãy dùng 4 viên tụ nguyên đan này để đột phá cảnh giới thiên môn cửa thứ 9, chắc chắn không có vấn đề gì. Tụ nguyên đan, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn đều cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy tụ nguyên đan mà Tần Ninh đặt trên y bàn. Trong toàn bộ nội thành Lăng Vân họ cũng chưa bao giờ nghe nói tụ nguyên đan từng xuất hiện, đan dược này là vô giá. Đại ca, huynh nhìn kia. Đan văn, Tần Viễn Sơn nói lắp bắp, ngữ khí trở nên không rõ ràng. Ninh Nhi con, cha đã quên lời con nói trước đó rồi sao? Tần Ninh lại nói, Cửu U Đại Đế là nhân vật như thế nào chứ? Một chút thuật luyện đan này, con trai vẫn có thể nắm trong tay. Đúng, Tần Thương Sinh cầm lấy đan dược rồi lại đặt xuống lần nữa, vô cùng lúng túng. Cha, trong mấy ngày này con sẽ rời thành Lăng Vân để đi vào dãy núi Lăng Vân. Không được, Tần Thương Sinh lập tức lên tiếng. Ninh Nhi, mặc dù hiện tại con đã đạt tới cảnh giới cảnh môn cửa thứ 6, nhưng một khi con rời khỏi Tần gia, thì Lăng gia, Sở gia cùng Thẩm gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con. Tuy rằng con có thể giết hai vị trưởng lão đã đạt tới cảnh giới kinh môn cửa thứ 8, nhưng ba đại gia tộc sẽ không tiếc phái ra hơn chục người để vây giết con, một mình con khó mà có thể đối phó. Tần Ninh chỉ có thể thầm cười khổ, đối mặt với cha và nhị thúc của mình thật sự rất khó khăn cho hắn khi phải giả làm một thiếu niên chỉ mới 16-17 tuổi. Rõ ràng bây giờ ký ức 9 đời 9 kiếp của hắn đã hợp nhất nên cũng có thể nói hắn giống như một lão quái vật đã sống hơn 10 vạn năm vậy. Cha yên tâm đi, Tần Ninh chắp tay nói.